Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 224. Núi sập, Hứa Nhạc Viên bên trong, truyền thế chi bảo, bị phá hư. Đến đây kiểm tra người lại không trở về, chắc hẳn không được bao lâu, liền sẽ có những người khác đến đây xem xét. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Lâm Nam quyết định mau rời khỏi nơi này. Chỉ bất quá, muốn nói không có lòng trắc ẩn, đó là giả. Mặc dù Lâm Nam tự cho là mình không phải là cái gì người tốt, nếu như đối phương ăn mòn đến ích lợi của mình, có thể chơi chết tuyệt đối không ngay ngắn gần chết. Thế nhưng là một lần này, đúng là để Lâm Nam có chút khó có thể tiếp nhận. Từng đầu sống sờ sờ sinh mệnh, ở những cái này tu sĩ trong mắt, vẻn vẹn chỉ là dùng để nuôi dưỡng chuột bạch mà thôi. Tu chân, học đạo tu hành, cầu được chân ngã, bỏ đi giả giữ lại thực, tức là tu chân, nếu là liền cơ bản nhất nhân tính đều tu không thấy. Cái kia còn tu cái gì thực, thành cái gì tiên, đã các ngươi không đem người làm người nhìn, vậy cũng đừng trách người khác không đem các ngươi làm người nhìn. Chỉ là thiên sư đạo, chỉ là phong lôi sát, tất nhiên ta Lâm Nam đến cái thế giới này, tất nhiên lão thiên gia cho ta xem đến những cái này hắc ám. Như vậy các ngươi những cái này ẩn tàng trong bóng tối người, liền đợi đến tiếp nhận hắc ám mang đến sợ hãi a. Không giải thích được nhiệt huyết một phen về sau, Lâm Nam trừ bỏ cảm động bản thân, liền trên mặt đất cái kia đống bị đích thân hắn đánh thành bụi đều không cảm động đến. Mặc dù trong lòng cuồng nhiệt, một bầu nhiệt huyết không chỗ huy sái, nhưng là muốn trợ giúp cái này hơn một vạn người chuyển di, cũng không phải một kiện tiểu công trình. Huống chi, ở Hứa Nhạc Viên thôn dân trong mắt, nơi này chính là sinh bọn họ nuôi bọn hắn địa phương. Nếu là muốn rời đi, đã sớm cả tộc rời, cần gì phải đợi đến Lâm Nam mở miệng, lại không muốn nói cho bọn họ chân tướng, lại muốn bọn họ dọn đi, vậy liền cần những lý do khác, nói không chừng, có thể thử xem. Suy tư một phen về sau, Lâm Nam trong lòng làm ra quyết định, nhìn lên sắc trời dần dần lộ ra cái bụng bạch, cái này đọc lấy ký ức, quả nhiên không phải là cái gì tiết kiệm thì giờ sống. Dù sao chỉ có thể từ đầu nhìn lên a, hơn nữa con hàng này niên kỷ lại lớn, trong đầu tồn không ít thứ, còn muốn đem những cái kia 18 cộng đồ vật cho sàng chọn rơi. Thật sự là vất vả, thừa dịp sắc trời vẫn chưa hoàn toàn sáng lên, Lâm Nam nổi lên bầu trời, xem xét tỉ mỉ một phen bồn địa bên trong kết cấu về sau. Ở toàn bộ bồn địa nội bộ dạo qua một vòng, cũng dừng lại nhiều lần, thời gian từng phút từng giây đi qua, làm Lâm Nam trở lại thôn trang thời điểm, các thôn dân cũng rất sớm tỉnh lại, các nữ nhân chuẩn bị điểm tâm, một bộ phận nam nhân đã ra đồng lao động, mặc dù phòng ở không thấy, thế nhưng là người vẫn là muốn ăn cơm a. Nếu như đem điền lý sống đều buông xuống, vậy cũng không cần nhà ở, trực tiếp chết đói liền tốt. Đại ca ca, ngươi lên được thực sớm. Hứa Ngọc Xoa còn có chút cặp mắt mông lung, nhìn thấy Lâm Nam xuất hiện thời điểm, vẫn là khéo léo lên tiếng chào hỏi. Là Ngọc Nhi à, buổi sáng tốt lành. Lâm Nam thân thiết cùng Ngọc Nhi chào hỏi, liền tìm được ngồi ở quảng trường Hứa Khả thôn trưởng. Mặc dù người trưởng thôn này lớn tuổi, hành động cũng không tiện lắm, bất quá Lâm Nam cũng nhìn thấy Hứa Khả trong thôn nói chuyện, bao quát tất cả tu sĩ ở bên trong, tất cả đều biết lựa chọn nghe theo. Thôn trưởng, Lâm Nam ngồi xổm xuống, gật gật đầu, xem như chào hỏi. Đại nhân, hôm qua còn đa tạ đại nhân hỗ trợ. Tin tưởng không được bao lâu, chúng ta thôn liền có thể kiến thiết hoàn tất. Hứa Khả tựa hồ lại muốn hành lễ, bất quá bị Lâm Nam cho bấm, chỉ có thể ngồi trên ghế hướng Lâm Nam nói lời cảm tạ. Thôn trưởng có nghĩ tới hay không, mang theo mọi người chuyển sang nơi khác ở lại. Lâm Nam trực tiếp mở miệng hỏi, chẳng qua là cảm thấy hy vọng không lớn. Nơi này là chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương. Mọi người cũng không hề rời đi dự định. Hơn nữa thế giới bên ngoài cũng không biết là dạng gì. Qua nhiều năm như vậy, các đại nhân vẫn là nhóm đầu tiên từ ngoại giới người tới. Hứa Khả lắc đầu, biểu thị chưa từng nghĩ tới loại chuyện này. Thế nhưng là các đại nhân hôm qua hiện ra năng lực. Bất kể là diệt ngọn lửa hừng hực, hay là đem tất cả hư hại phòng ốc san thành bình địa, cũng là chúng ta chưa từng có tưởng tượng qua sự tình. Có lẽ hiện tại, mọi người đối bên ngoài thôn sẽ càng thêm sợ hãi một chút a. Không thể không nói, lão nhân này phân tích còn thật có đạo lý. Ở một cái địa phương sinh sống hơn nửa đời người, nếu như không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý rời đi quê hương của mình? Nhất là lần thứ nhất gặp được người xứ khác, liền phát hiện bọn họ tựa hồ lật tay tầm đó, liền có thể nắm vững sinh tử của mình, làm sao có thể sẽ còn tiến về không biết thế giới. Đám người đối không biết sợ hãi là loài người điểm giống nhau, sợ hãi đến từ mọi người vô tri. Cái này Hứa Nhạc Viên phát triển giống như là bế quan tỏa cảng chính sách đồng dạng, không có người tiến đến, cũng không có ai ra ngoài, không có người tưởng tượng ra càng nhiều chuyện mới mẻ vật. Tất cả mọi người chỉ là dựa theo lão tổ tông lưu lại tin tức còn sống sót. Nếu có một ngày, các ngươi không thể không rời đi đây, Lâm Nam cảm thấy bản thân khả năng cần nhắc nhở một lần. Nếu quả như thật có một ngày như thế, ta lão đầu tử này liền không đi theo, chỉ là không biết rời đi nơi này, mọi người lại có thể đi chỗ nào? Hứa Khả nhìn Lâm Nam một cái, trầm mặc một hồi sẽ về sau, liền trả lời Lâm Nam vấn đề. Lâm Nam cảm thấy Hứa Khả đã nghe hiểu chính mình ý tứ, thậm chí đã ở mịt mờ hướng mình tìm kiếm trợ giúp. Nếu như rời đi, các người liền hướng cái phương hướng này tiến lên, sẽ có người trợ giúp các ngươi. Lâm Nam hướng đông bắc phương hướng chỉ. Đó là Vô Tẫn Môn, trong đó một cái phân tông, cũng là khoảng cách Hứa Nhạc Viên gần nhất một cái phân tông. Về phần khoảng cách nha, hẳn là cũng liền hơn 8 vạn dặm mà thôi. Đương nhiên sẽ không để cho chính bọn hắn đến đi. Trên vạn người đội ngũ, đây là vạn lý trường trinh đây. Lâm Nam đã an bài nhân thủ để bọn hắn hướng cái phương hướng này chạy đến. Đến lúc đó có một đám tu sĩ hộ tống, bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Hứa Khả không có trả lời, chỉ là gật gật đầu. Nguyên bản là già yếu khuôn mặt trở nên càng thêm tiều tụy mấy phần. Lâm Nam cũng không biết nên nói cái gì. Coi như muốn Hứa Nhạc Viên người rời đi nơi này, cũng không thể nào làm được làm cho tất cả mọi người đều rời đi. Cuối cùng sẽ có người hy sinh a. Trở lại phòng ốc, đặc biệt xúc động Trịnh Hiểu đám người lưu lại cấm chế, đem bọn hắn từ trong tu luyện bừng tỉnh, làm Trịnh Hiểu đám người mang theo phòng bị từ trong phòng xuất hiện. Nhìn thấy Lâm Nam lẳng lặng mà ngồi ở phòng khách thời điểm, lúc này mới yên tâm bên trong cảnh giác, dọn dẹp một chút, chuẩn bị rời đi. Nghe được Lâm Nam mang theo nghiêm túc lời nói, còn có cái kia bị Lâm Nam kéo về liền chưa có trở về hắc y nhân, Trịnh Hiểu đám người không nói nhảm, sửa sang lại một phen tự thân vật phẩm. Kỳ thật nhất định có hay không đồ vật rơi xuống, liền trực tiếp đi theo Lâm Nam sau lưng, triển khai lăng hư phiến. Ở các thôn dân sùng bái mà không muốn trong ánh mắt, Lâm Nam mang theo Trịnh Hiểu đám người rời khỏi nơi này. Nhìn xem Lâm Nam rời đi, Hứa Khả gọi tới chính đang một bên bận rộn thôn dân. Cũng không lâu lắm, liền đem tất cả mọi người tập hợp đến trong sân rộng. Mà thời gian thì là Lâm Nam rời đi sau nửa canh giờ, làm Hứa Khả cưỡng chế các thôn dân tất cả nghi vấn. Trước đem sự tình nói rõ ràng về sau, toàn bộ Hứa Nhạc Viên đã xảy ra một trận chấn động to lớn. Mặt đông bắc ngọn núi kia sập. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,